Thái cổ cuồng ma, chương 665, nửa tin nửa ngờ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nói thật, câu này thân phận chân chính, không chỉ có hù dọa Trần Phàm, còn hù dọa tất cả mọi người. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người trong lòng cũng đã có nghi ngờ. Nếu quả thật là một người bình thường tông môn đệ tử, nơi nào đến lá gan dẫn đến 3.000 đạo thiên đình cấp thế lực lớn. Quan trọng hơn là, cuồng đồ bị Bạch Đồ Hùng mang sau khi đi. Lại bình yên vô sự, điều này không khỏi làm cho người suy đoán trong này có hay không có khác nguyên do. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, Tần Vũ một câu thân phận chân chính, làm cho tất cả mọi người cũng kinh nghi bất định. Chẳng lẽ, cuồng đồ thật còn có không muốn người biết thân phận? Đang lúc mọi người kinh nghi bất định lúc, một đạo nổi nóng chi tiếng vang lên. Tần sư đệ, ngươi chẳng qua chỉ là ta âm sinh dương từ tông luân hồi lão tổ ký danh đệ tử. Ở không phải chân chính lão tổ đệ tử trước, ta khuyên ngươi hay lại là thiếu đánh luân hồi lão tổ danh tiếng là lão tổ khắp nơi thụ địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói chuyện chính là Lý Hiển Thánh. Đi tới Hoàng Cổ Thánh Địa sau khi Hoàng Cổ Cửu Thiên Địa yêu nghiệt môn nội tâm kiêu ngạo bị đến từ 3.000 đạo thiên yêu nghiệt môn phấn vụn toái. Cùng những thứ này yêu nghiệt so sánh, rất nhiều cổ tương hình kiến chút cảm giác. Thậm chí, có lúc ngay cả lời cũng không chen được. Cái này làm cho yêu nghiệt môn bị đả kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi này nhiều chút bội thụ đả kích yêu nghiệt bên trong. Lý Hiển Thánh chính là một người trong đó. Nói thật ra, khi nhìn đến Tần Vũ đại chiến Bạch Mục Khởi lúc, Lý Hiển Thánh nội tâm khiếp sợ sau khi còn có ghen tị. Nhưng càng nhiều là ghen tị. Ghen tị Tần Vũ lại như thế trong thời gian ngắn trở thành 3.000 đạo thiên yêu nghiệt môn tiêu điểm. Ghen tị Tần Vũ dựa vào cái gì có thể nêu cao tên tuổi 3.000 đạo thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là mấy tháng này, không ít ngay cả hắn đều muốn nịnh hót yêu nghiệt. Đối với Tần Vũ phá lệ sùng bái cùng kiêng kỵ, càng làm cho Lý Hiển Thánh ghen tị vạn phần. Chỉ hận những người này nói không phải là hắn. Mà bây giờ, Tần Vũ lại dẫn đến thiên đạo nhất mạch, lại đưa tới Hoang Cổ Thánh Địa chuẩn thánh tử, để cho Lý Hiển Thánh tâm bên trong hận không được Tần Vũ té cái ngã nhào. Lúc này, thấy tất cả mọi người bị Tần Vũ hù dọa, Lý Hiển Thánh thế nào còn nhịn được, trực tiếp mở miệng điểm phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm nhận được ánh mắt vô số tu sĩ phiết hướng mình, Lý Hiển Thánh thần tình ung dung, nhìn chằm chằm Tần Vũ, hai mắt mang theo một phần nanh sắc. Luân hồi lão tổ, ký danh đệ tử, luân hồi lão tổ là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Luân hồi lão tổ là âm sinh dương từ tông lão tổ mà cuồng đồ Tần Vũ là luân hồi lão tổ ký danh đệ tử. Có Hoàng Cổ Cửu Thiên Địa tu sĩ lớn tiếng trả lời. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh. Sau đó, bạo nổ phát ra trận trận xì tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng có cái gì dọa người thân phận đâu rồi. Âm sinh dương tử tông lão tổ ký danh đệ tử. Đừng nói là ký danh đệ tử, coi như là người âm sinh dương tử tông lão tổ đến, cũng không dám như ngươi như vậy tùy tiện a. Si âm sinh dương tử tông lão tổ ký danh đệ tử, ha ha, ở nơi này tập hợp 3.000 đạo thiên đỉnh cấp thế lực nơi, đừng nói một mình ngươi ký danh đệ tử, coi như ngươi lão tổ đến thì như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đám người châm chọc tiếng không che giấu chút nào. Ở nơi này tập hợp đến 3.000 đạo thiên đỉnh cấp thế lực trước mặt, cuối cùng dọn ra tự mình lão tổ, nếu như nói là hoang cổ thiên tôn ngược lại vẫn được. Nhưng này cái gì lão tổ? Căn bản không mấy cái nghe qua. Kia bị Tần Vũ hù dọa Trần Phàm sau khi nghe nói. Trên mặt phất qua một vẻ dữ tợn. Quát to đạo, bắt hắn lại, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, nếu như ta chẳng qua là ta gia lão tổ ký danh đệ tử như vậy. Các ngươi cảm thấy ta đánh nát. Không, ta đánh chết Bạch Mục Khởi sau. Còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Tần Vũ bình tĩnh, lạnh nhạt cười nói. Không ít tu sĩ đang muốn châm chọc. Có thể nghe phía sau. Toàn bộ đều như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Ngay cả chấp pháp đường lưỡng danh nửa bước tiên cảnh cường giả cũng dậm chân. Mặt đầy khiếp sợ nhìn Tần Vũ. Mà Trần Phàm, Lý Hiển Thánh ngây ngô như gà gỗ. Trên mặt viết đầy vẻ hoảng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là bọn họ. Ngay cả đạo tiên lâm. Đạo quân lâm cùng với khác vài tên đến từ Hồng Mông Thánh Thiên Đình cấp thế lực yêu nghiệt. Lầu các thượng hoang cổ thánh địa thánh tử cũng sợ hãi vạn phần. Đánh chết Bạch Mục Khởi. Bạch Mục Khởi chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh nát Bạch Mục Khởi thánh vực. Cùng đánh chết Bạch Mục Khởi. Đây hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm. Nếu như nói người trước. Bất bại thánh tộc còn có thể ẩn nhẫn. Dù sao tài nghệ không bằng người. Cũng không thể trách ai được. Có thể người sau tuyệt đối là cùng bất bại thánh tộc vạch mặt. Sợ rằng, coi như là hoang cổ thánh địa thánh tử, bất bại thánh tộc cũng tuyệt đối sẽ đại động can qua. Tuyệt đối sẽ làm cho hoang cổ thánh địa thánh tử đền mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, người này lại bình yên vô sự đứng ở trước mắt, làm cho tất cả mọi người có cỗ như mộng ảo cảm giác. Người này thật giết Bạch Mục Khởi. Làm sao có thể? Đây là mọi người ý niệm đầu tiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuyệt đối không thể nào. Đã có người phục hồi tinh thần lại. Một cái kết luận. Lời này thức tỉnh tất cả mọi người. Đông đảo tu sĩ đều là phục hồi tinh thần lại. Trên mặt sợ hãi đã biến mất. Cướp lấy là cười lạnh cùng châm chọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nói trước ngươi có thể hay không giết Bạch Mục Khởi. Coi như thật giết, ngươi cho là bất bại thánh tộc sẽ bỏ qua cho ngươi. Hơn nữa ngươi không phải là bị bất bại thánh tộc cường giả mang đi sao? Chẳng lẽ ngươi là ngay trước bất bại thánh tộc cường giả mặt chém chết Bạch Mục Khởi? Thật là không che đậy miệng, còn chém chết Bạch Mục Khởi. Ngay cả là Hồng Mông Thánh Thiên yêu nghiệt giết Bạch Mục Khởi. Bất bại thánh tộc cũng sẽ không dễ dàng dừng tay. Chớ nói chi là một mình ngươi môn phái nhỏ lão tổ ký danh đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Xính nhất thời miệng lưỡi nhanh. Lại sẽ vì chính mình chôn họa căn. Cần gì chứ? Chấm. Mọi người nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt giống như nhìn giống như kẻ ngu. Giết Bạch Mục Khởi, ha ha, chỉ cần Bạch Mục Khởi đi ra, lời này liền không đánh tự thua. Cần gì phải xính nhất thời miệng lưỡi nhanh đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với mọi người châm chọc, Tần Vũ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đạo, ha ha, chẳng lẽ các ngươi ngu xuẩn đến cảm thấy ta sẽ lấy chuyện này mà nói cười? Không tin. Các ngươi đi hỏi thăm một chút chẳng phải sẽ biết. Những thứ kia châm chọc tiếng trong nháy mắt hơi ngừng. Trên mặt mọi người cười lạnh đông đặc. Kinh nghi bất định nhìn Tần Vũ. Nếu như nói trước không có bất kỳ người nào tin tưởng. Như vậy bây giờ có qua nửa người nửa tin nửa ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Bạch Mục Khởi chết thật. Bạch Bạch Mục Khởi thật bị hắn giết. Ta không tin bị giết Bạch Mục Khởi còn có thể sống được. Lại càng không tin hắn có thể làm đến bất bại thánh tộc mặt chém chết Bạch Mục Khởi. Còn có thể sống được. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nhưng nếu như là thực sự đây. Người này coi như ở thế nào cuồng cũng sẽ không cầm Bạch Mục Khởi sinh tử mà nói chuyện. Nói cách khác, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Bạch Mục Khởi thật bị hắn cho giết. Như nếu như hắn thật giết Bạch Mục Khởi, kia như vậy hắn đến cùng có kinh khủng bực nào thân phận, có thể để cho bất bại thánh tộc ẩn ẩn nhẫn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Phàm cùng với lưỡng danh chấp pháp đường cao thủ toàn bộ ngây tại chỗ, đều là âm tình bất định nhìn Tần Vũ. Vào giờ khắc này, trong lòng bọn họ cũng đang đánh trống đối với Tần Vũ lời nói nửa tin nửa ngờ đến. Thấy mọi người bộ dáng, Tần Vũ khóe miệng hơi cuộn lên, tay trái khoác lên ma lục trên bả vai. Đạo, chúng ta đi thôi. Ai nếu lại dám ngăn trở chúng ta, ta không ngại để cho hắn trả giá nặng nề. Trở thành cái thứ hai Bạch Mục Khởi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Tần Vũ khoác lên mặt đầy đờ đẫn ma lục trên bả vai. Hướng nhất phương đi tới. Đám người tự động là hai người trống đi một con đường. Có thể Tần Vũ đi chưa được mấy bước, thần thức đột nhiên cảm nhận được cái gì. Hắn chợt nhìn về phía ngoài cửa thành, diện mục dữ tợn, tức giận gầm thét, tìm chết, lời nói không rơi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.